Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 856, kiếp chính liệt. Ma cao một trượng, 8 cây 1, bổ, 9 ấn tề. Nguyên thủy hiện khai thiên tích địa vị thứ nhất. Hùng vĩ gợn sóng bao phủ chư thiên vạn giới. Đó là một mảnh u ám, vô cực hỗn độn, bao dung hết thảy, diễn sinh hết thảy chư quả chi nhân. Tất cả khởi nguồn là vì nguyên thủy mạnh kỳ từng bước lên trời. Khánh vân bốc lên, kim quang ngàn tỷ lớp. Trong đôi mắt hình như có chư thiên vạn giới chiếu rọi mà ra một bước hạ xuống. Thức tỉnh đến bỉ ngạn tuyệt thế bá vương tuyệt đao gào thét mà ra. Trưởng quản chư thiên thần lôi. Vô biên bá khí quét ngang vạn giới, hai viên hư huyễn đạo quả hiện ra. Đem thần nâng lên thẳng vô cùng chỗ cao, đạo nghèo gặp nguyên thủy. Cửu trọng thiên tầng cao nhất, ngang qua ngàn tỷ kiếp số kim khuyết Di La cung đứng vững nội bộ đế tọa cổ điện. Thời không cùng vận mệnh vờn quanh, vương đằng tự quá khứ tương lai gian thức tỉnh. Trong đôi mắt phản chiếu ra một mảnh u ám hỗn độn, chợt suy sụp thành một điểm, bắn ra khai thiên tích địa vậy vụ nổ lớn, hóa thành dáng dấp của Mạnh Kỳ Ngọc Hư trưởng giáo. Nguyên hoàng Tô Mạnh, hôm nay độ tận khổ hải, muốn lên bờ. 24 luân thần quang làm nổi bật quá khứ Phật quốc trong tịnh thổ. Áo bào cho tăng nhân A Nan bỗng mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói: "Thiên thời đã tới." Tô Mạnh muốn xung kích bỉ ngạn rồi. Nhiên Đăng nghe được không tên sửng sốt, trong lòng khác nào một đạo khai thiên sấm sét hạ xuống. Hầu như có bật thốt lên cảm giác, hắn muốn xung kích bỉ ngạn rồi. Hôm nay, trước mặt này cũng không tránh khỏi quá đột nhiên, quá một cách không ngờ, không có bất luận cái gì dấu hiệu, thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì thời cơ. Ngay ở hôm nay, A Nan bóng mở lời ít mà ý nhiều hồi đáp, thần sắc bất biến, lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế thâm thúy. Nhanh như vậy, thần không chuẩn bị chờ đợi một bước ngoặt, liền như vậy trực tiếp trùng kích. Không sợ như Di Lặc bình thường phát sinh ngoài ý sao? Nhiên Đăng trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Chính mình dĩ nhiên liền một tia tiếng gió đều không có thu đến, thậm chí không có bất kỳ chuẩn bị gì, liền như vậy đột ngột đối đầu xung kích bỉ ngạn Tô Mạnh. Việc quan hệ thành đạo cơ hội, trong nháy mắt mà thôi. Nhiên Đăng cổ Phật tâm hồ linh đài liền nổi lên gợn sóng. Xuất hiện không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ kinh hoàng. Bây giờ thế cuộc, quyền chủ đạo ở Tô Mạnh, ở Ngọc Đế, thần một khi lựa chọn lúc này chứng đạo, tắc thế tôn tự tại vương Phật cũng sẽ nắm lấy thời cơ đi độ kiếp, đến thời điểm bỉ ngạn giả thế tất yếu hạ tràng tranh đấu. Chân võ nhân vì lúc trước thành đạo sự giúp đỡ hơn nửa sẽ không xuất thủ cách trở thế tôn tự tại vương Phật, nhưng có thể không có nghĩa là thần sẽ không bảo vệ Tô Mạnh. Mà A-di-đà Phật cùng Bồ Đề cổ Phật, Phục Hoàng tất nhiên là toàn lực bảo vệ thế tôn tự tại vương Phật chu toàn. Thậm chí không sẽ chủ động hướng Mạnh Kỳ ra tay cứ như vậy. Chính mình muốn đối mặt chính là bỉ ngạn giả che chở Tô Mạnh. Hy vọng này cũng quá mơ hồ chút, như Tô Mạnh cùng thế tôn tự tại vương Phật lẫn nhau ngăn được. Thành công đăng lâm bỉ ngạn, chính mình không chỉ có thành đạo con đường sẽ triệt để đoạn tuyệt. Hơn nữa còn khả năng chết không có chỗ chôn. Một thân nhân quả chi đạo đều bị rút ra đưa cho Mạnh Kỳ. Tùng tùng tùng, Nhiên Đăng cổ Phật tựa hồ nghe đến chính mình vắng lặng vạn cổ tiếng tim đập. Lại phảng phất là Tô Mạnh xung kích bỉ ngạn bước chân lần lượt đạp ở chính mình trong lòng. Đối với thế cuộc, thần lại không nắm chắc, mà thân là tạo hóa viên mãn giả. Bỉ ngạn tranh đấu bên trong chiến trường, có thể nhúng tay đến thật là có hạn. Đang lúc này, thần nghe thấy A Nan bóng mở khí định thần nhàn đạo: "Không nên hoảng loạn. Thời khắc cần thiết không hẳn không có cơ hội. Bỉ ngạn giả đánh cờ dưới, tạo hóa viên mãn cũng là có đất dụng võ." Nghe thấy lời ấy, Nhiên Đăng trong lòng sóng lớn lắng lại không ít, nhưng chợt cả kinh, tự hồ rõ ràng cái gì. Quay đầu nhìn phía Linh Sơn phế tích, nhìn phía đặt ở đỉnh núi Tam Bảo Như Ý. Chẳng lẽ ma Phật? Thần không dám nghĩ tiếp nữa. Trong lòng cũng làm ra quyết đoán. Chính mình cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. tự mình hạ tràng, đem hết toàn lực cũng phải cản trở Tô Mạnh lên bờ. Hai người là đạo tranh, căn bản đại đạo viên mãn hay không xung đột, không thể ngồi xuống hòa đàm đang trùng kích bỉ ngạn thời khắc mấu chốt. Tạo hóa viên mãn giả cũng là có thể tạo thành phá hoại. Lại như ngày xưa Thanh Đế chứng đạo thời gian. Nói chung, sự tình đã không cứu vãn chỗ trống. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản nhận nó loạn. Nhiên Đăng, đi Thiếu Lâm tự phía sau núi. Vào A Nan tịnh thổ. Áo bào cho tăng nhân gặp thần quyết đoán. Khóe miệng chậm rãi móc lên một vệt lạnh lẹo ý cười. Tà dị sinh sôi Nhiên Đăng cổ Phật không do dự. Trước người đèn lưu ly chản lóe lên. Liền biến mất vào chân thực giới. Gần như không có sinh linh phát hiện Nhiên Đăng. Cửu trọng thiên tầng thứ 6. Sinh tử nguyên điểm. Yêu hoàng điện bên trong. Đều có một tia ánh mắt hạ xuống. Nhìn kỹ hướng đặt chân A Nan tịnh thổ Nhiên Đăng cổ Phật hiển nhiên. Ở trong mắt bỉ ngạn giả Nhiên Đăng hành vi dĩ nhiên cùng ma Phật móc nối. Thần mọi cử động cùng ma Phật thoát vây có liên quan. Không thể không phòng cùng lúc đó. Ngồi xếp bằng linh sơn đỉnh núi ma Phật lộ ra ý cười, ha ha ha. Nhiên Đăng trong lòng đã có quyết đoán. Liền để thần tạm thời hấp dẫn hạ hỏa lực được rồi. Tô Mạnh lên bờ hay không? Đối với ta quan hệ cũng là trọng đại. Chuyện thế gian nào có người nghĩ đơn giản như vậy? Thần mặt ngoài không chút biến sắc. Phảng phất vẫn là phong ấn khó khăn ở đó tầng tầng dưới khói đen nhưng là đột nhiên hiện ra nghịch. Phật ma thân. 9 đầu 26 mặt, mỗi cánh tay phân bắt người ra mõ, bạch cốt niệm châu chờ vật, mỗi gương mặt đều là chúng sinh đáy lòng các loại tâm tình tiêu cực cụ hiện. Đầy dẫy đại hủy diệt, đại điên cuồng, đại trầm luân, đại khủng bố ý vị, muốn chính là Tô Mạnh lên bờ cơ hội, dẫn dắt hết thảy ánh mắt của bỉ ngạn giả, ta mới thuận tiện làm việc, kia mấy chục con mắt lấp lóe đỏ sậm. Lộ ra nghịch hướng vạn chữ phù, từ từ hội tụ đến đồng thời, tìm hiểu hướng quá khứ tiết điểm bạch. Cũng trong lúc đó, bồ đề tịnh thổ bên trong, kéo xong thiếu, dựa ở thất bảo diệu thụ trên chuẩn đề đạo nhân mở hai mắt ra. Tịnh thổ nơi sâu xa cổ xưa Phật Đà cũng là thức tỉnh. Hai người cùng nhau một chỉ điểm ra, rơi vào dòng thời gian, che lấp hướng nơi nào đó tiết điểm phương Tây thế giới cực lạc trung ương. A-di-đà Phật ba thân hội tụ, liên cùng Phục Hoàng cùng nhau thấm vào quá khứ, để hết thảy đều trở nên mông lung lên vốn là nhân mạnh kỳ chứng đạo bỉ ngạn mà lao nhanh hư huyễn. Sông dài càng mãnh liệt, tự hồ có chỗ bất đồng, dòng thời gian có chỗ dị động. Cửu trọng thiên tầng cao nhất, Vương Đằng nhạy cảm sinh ra cảm ứng, nhìn phía dòng thời gian, muốn nhìn thẳng hướng dị biến đầu nguồn nhưng vào lúc này. Một vệt cực hạn hỗn loạn cùng điên cuồng khí thế lộ ra. Tự dòng thời gian bên trong một nhảy ra. Hóa thành nối liền đất trời. Bao trùm vạn giới đỏ sậm vòng xoáy thần vừa mới xuất hiện. Liền muốn đảo loạn dòng thời gian. Ảnh hưởng mạnh kỳ lên bờ thiên đạo quái vật. Ma Phật thủ bút. Vương Đằng hừ lạnh. Đồng dạng chỉ điểm một chút rơi dòng thời gian. Khiến cho vững chắc. Vận mệnh tinh không hóa thành một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Lấy lật úp vạn cổ chư thiên chi thế đập vào đỏ sậm vòng xoáy. Nhấc lên kinh thiên sóng biển ở trong đó. Chư thiên vạn giới hài cốt cùng mảnh vỡ bay lượn hiện ra. Càng là bị miễn cưỡng đánh nổ. Rơi vào vận mệnh vô thường vặn vẹo bên trong loáng thoáng. Ở chỗ này kịch liệt giao thủ gợn sóng che lấp dưới. Có một khẩu đồng thao tiên trung theo đốt ngón tay đi vào sông dài. Hướng về lúc trước mông lung chi địa qua lại mà đi đông hoàng trung. Đi ngược dòng nước, cùng thời khắc đó, quá khứ tiết điểm thời kỳ trung cổ. Mênh mông vô bờ biển máu bên trong. Chấp trưởng minh hải kiếm thất sát đạo nhân mở hai mắt ra. Bắn ra mở ra không chỗ không giết đáng sợ khí thế thần ánh mắt gắt gao nhìn kỹ về phía trước. Cùng tôn kia nhất định xuất hiện, lại có chỗ bất đồng, khủng bố đến cực điểm ma Phật đối diện ma Phật. Thất sát đạo nhân một tiếng quát lạnh, đương đại ý thức mượn minh hải kiếm chiếm cứ hướng quá khứ. Tự nhiên đối cái này đã từng khống chế quá chính mình kẻ địch căm hận không ngớt khủng bố vặn vẹo. Ma Phật tiến lên, nụ cười tà ác mà tùy ý, làm sao? Lúc trước ở chỗ này của ta không phải là dáng dấp như vậy. Khi đó ngươi sẽ cung kính gọi chủ nhân ta. Ta càng yêu thích ngươi thuận theo. Bây giờ dáng vẻ ấy vẫn là thu lại tốt hơn. Thần chỉ là đứng ở đó. Cổ lão giả tăng thương khí thế liền hoành áp hết thảy. Hoàn toàn không phải thất sát đạo nhân có khả năng chống lại. Coi như có Minh Hải kiếm giúp đỡ cũng giống như vậy. Thần bản chất chung quy chỉ là tạo hóa đại thần thông giả. Hoang đường, nói lung tung, được nghe chủ nhân hai chữ. Thất sát đạo nhân trực tiếp đỏ mắt, cũng không để ý chênh lệch giữa hai bên liền quát mắng lên, nhưng ma Phật chỉ là cười nhạt. Lần thứ hai áp sát một bước, ánh mắt giao tiếp, bị từng con đầy dãy màu đỏ sậm chữ, vạn phù con mắt nhìn chằm chằm. Thất sát đạo nhân bỗng mà bốc lên nồng nặc hoảng sợ. Đó là đến từ chính dĩ vãng bị ma Phật nghiền ép đánh bại ký ức. Đến từ chính nhiều năm khôi lỗi dấu vết. Nhìn trước mắt người, thần thân thể muốn sụi lơ. Đã từng bị nô dịch, bị tùy ý làm cảm giác vô lực lần thứ hai dâng lên soạt. Minh Hải kiếm một tiếng ngâm nga. Đột nhiên chém giết hết thảy nhược khiếp. Đem một luồng thâm trầm sát ý rót vào thất sát đạo nhân trong cơ thể, lúc này như lùi. Đem mãi mãi không có vươn mình thời gian. Ý nghĩ một rõ, thất sát đạo nhân nhất thời lan lộn lên cuồn cuộn sát tính. Thân thể hóa thành ánh đen, cùng Minh Hải kiếm hợp nhất. Người không chết, chính là ta vong. Ánh kiếm giãn ra, lấy trước không có người sau cũng không có người chi thế. Xé rách bầu trời, chém về phía ma Phật. Ma Phật phát ra điên cuồng cười to, người chết ta vong. Chính là ngươi thật đăng lâm bỉ ngạn, cũng một dạng là chạy không thoát bị ta nô dịch vận mệnh. Thần đột nhiên một trưởng đẩy ra, Như Lai nghịch trưởng, quần ma loạn vũ. Đây là cùng kim cương biến chiếu tuyệt nhiên ngược lại một thức. Đầy trời ma ảnh gào thét, phảng phất toàn bộ cửu u đều cô đọng ở một trưởng này bên trong. Phải diệt thế độ người. Này trưởng vừa ra, chính là Minh Hải kiếm thế tiến công cũng vì đó hơi ngưng lại. Vặn vẹo ánh kiếm bị sống sờ sờ đánh nổ. Thất sát đạo nhân càng là sắc mặt trắng bệch. Kia nguồn xung lực bị nghiền ép thức chôn vùi đang. Nhưng vào lúc này, một tia tiếng chuông vang vọng, tự tới gần thời gian tiết điểm bên trong dâng lên mà ra. Đang ở cấp tốc tới gần. Đông Hoàng Trung, Ngọc Đế, sách, không hổ là thời gian cùng vận mệnh người chấp trưởng. So với Đông Hoàng còn khó hơn quấn. Tầng tầng che lấp dưới đều bị thần nhận ra được một tia. Ma Phật đáy mắt tà hỏa cuồn cuộn. Lần thứ hai đem vương đằng uy hiếp trình độ tăng lên một cấp bậc, nhưng cũng may chỉ là Đông Hoàng Trung mà không phải bản thể giáng lâm. Còn đủ để chặn lại ở tiết điểm bên ngoài. Ma Phật hơi suy nghĩ. Chỉ một thoáng trong cơ thể bay ra một phương tiểu ấn. Sâu thẳm tầng tầng, chia làm lục giới, biến ảo ra cửu u cảnh tượng. Hồng trần các loại cùng tiên giới cực lạc, đen tối thâm thúy, bí ẩn huyền ảo, tự hồ có thể đem bất luận cái gì một vị đại thần thông giả đánh vào không giống luân hồi. Có thể làm cho mỗi một vị bỉ ngạn giả nhiễm phải hậu thiên cảm giác. Luân hồi ấn, đùng, trước mặt tiết điểm bên ngoài, đi ngược dòng nước Đông Hoàng Trung trước mặt va vào luân hồi ấn. Hai đại bỉ ngạn thần binh va chạm, mang theo từng cơn sóng gợn. Cho dù có cái khác bỉ ngạn giả che lấp cũng hiển lộ ra một chút manh mối. Không bao lâu nữa, cái khác bỉ ngạn giả nhóm liền có thể cảm nhận được chỗ này tiết điểm dị biến ngay lúc này. Ma Phật không nguyện kéo dài xuống, cười to một tiếng gian lần nhuộm dòng thời gian đỏ đen vẻ đột nhiên tạo nên kịch liệt vòng xoáy. Nhiễu loạn cửu u thời gian, dò ra một cái tràn đầy sa đọa cùng điên cuồng ngón tay. Điểm hướng thất sát đạo nhân nghịch hướng vạn chữ phù thành hình với đầu ngón tay. Biến ảo ra tầng tầng ma ảnh. Cộng đồng triển khai Như Lai nghịch trưởng thức thứ ba. Dứt thánh bỏ trí. Trước mặt tiết điểm, dòng sông lịch sử không giống địa phương. Thất sát đạo nhân nhận ra được tự thân nguy hiểm. Không để ý sinh tử. Điên cuồng tiến công. Nỗ lực tách ra ma Phật nhưng đáng tiếc. Thần cùng ma Phật chênh lệch thật quá to lớn. Dứt thánh bỏ trí chi trưởng đập chúng, tầng tầng cách trở tiêu tan, liền ngay cả tư duy đều một trận mơ hồ, bị một chỉ kia điểm ở mi tâm. Từ bi, Phật tổ từ bi, Ma Phật quỷ dị nở nụ cười, tụng niệm một tiếng tịnh thổ Phật hiệu, thoáng chốc đầu ngón tay xanh bích hội tụ, hóa thành một viên cổ điển ôn hòa hạt bồ đề, trực tiếp chui vào thất sát đạo nhân thân thể, cấp tốc rút chi trường lá, rút lấy bản tính linh quang, tỏa ra mới trí tuệ chi mang. Minh Hải kiếm đang rung động, nhưng lại bị một đạo từ trên trời giáng xuống thần quang bảy màu soạt một trận. Sát ý biến mất không? Trước mặt Tiết Điểm thất sát đạo nhân kêu lên thê lương thảm thiết. Ngửa mặt lên trời bi gọi, có thể tất cả lại im bặt đi. Thần từ sinh ra ban đầu liền trở thành người khác, sau lại chịu đựng vạn cổ xâm nhuộm cùng hoàn thiện, cho đến hôm nay. Đợi được thần cúi đầu, hai con mắt đã là mất đi dĩ vãng sắc thái, từ bi thanh tịnh cảm giác thay vào đó chúc mừng cổ Phật trở về. Ma Phật khẽ mỉm cười, thất sát đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, đạo hữu có lễ rồi. Này cũng là lúc trước hai người giao dịch, bồ đề cổ Phật đem tam thi trọn vẹn, khôi phục đỉnh điểm lúc cảnh giới, có tư cách gia nhập mạt kiếp đạo quả chi tranh thần vốn là cổ lão giả. Lại lần thứ hai tam thi viên mãn, chiến lực tự nhiên tăng mạnh, giữa hai lông mày cũng là thêm ra một vệt ung dung tâm ý. Dòng sông thời gian hạ du, đương đại duy nhất Tiết Điểm bên trong Đông Hoàng Trung bị chặn lại. Vương Đằng thoáng chốc sinh ra cảm ứng, ánh mắt rừng rực như điện, trực tiếp nhìn phía Linh Sơn phương hướng Ma Phật ra tay. Che lấp lịch sử Tiết Điểm, thế tất ở nơi đó đã làm những gì? Thần nhất niệm lên, hồi tưởng hướng quá khứ các loại, nhất thời sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện chấp trưởng Minh Hải kiếm thất sát đạo nhân bị bồ đề cổ Phật chiếm cứ. Thần cùng Ma Phật mưu tính đã lâu, rốt cục lần thứ hai tam thi viên mãn, cũng được xưng sát sinh thứ nhất Minh Hải kiếm, mà còn lại Bỉ Ngạn già cũng là trước sau nhận ra được nguyên do trong đó, nhưng đều là không tốt ngăn cản, bởi vì ở trung cổ thất sát đạo nhân xác thực bị Ma Phật đánh bại nô dịch, đây là lúc trước đã định sự thực, có quá như vậy một đoạn trải qua. Mà Ma Phật động tác này cũng bất quá là ở lúc trước đánh bại trên Tiết Điểm nho nhỏ xoay chuyển một hồi, biết thời biết thế tặng cho bồ đề cổ Phật, đấy chính là căn nguyên với mình quá khứ dấu vết cử động. Thêm vào lúc trước A-di-đà Phật, Phục Hoàng, bồ đề cổ Phật mấy vị thiên ý liên thủ che lấp, cái khác Bỉ Ngạn khó có thể can thiệp mưu tính này. Nếu là Nguyên Hoàng chưa từng xung kích Bỉ Ngạn, rung động hư huyễn sông dài, e sợ bọn hắn cũng khó có thể công thành. Cũng là mượn lực Phù Tăng cổ thụ vực nội, Thanh Đế lắc đầu một cái, bất luận cái gì một vị Bỉ Ngạn giả đều không thể coi thường, đặc biệt là làm bọn hắn liên thủ thời gian, chỗ tạo thành các loại ảnh hưởng khó có thể đánh giá. Nam Mô Thế Tôn tự tại Vương Phật phương Tây, thế giới cực lạc, Thế Tôn tự tại Vương Phật ngưng thần, nhìn kỹ từ từ thoát ly hư huyễn sông dài ràng buộc mạnh kỳ, đối với mạnh kỳ tu hành tiến độ, tạo hóa viên mãn kết ra hư huyễn đạo quả việc, Thế Tôn tự tại Vương Phật cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc thần đi chính là vô cực hỗn độn chi đạo, so sánh đặc thù, nhưng tích lũy đầy đủ chỉ là đăng lâm Bỉ Ngạn trọng yếu một mặt, mà không phải toàn bộ. Bỉ Ngạn các đại nhân vật thái độ cực kỳ trọng yếu, thiên thời địa lợi cũng không thể coi thường, tâm tính càng thêm đến muôn vàn thử thách. Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ đúng là tốt nhất thời cơ sao? Có Tô Mạnh ở bên chia sẻ, tự nhiên sẽ áp lực nhỏ rất nhiều, nhưng một khi chứng đạo liền không có đường lui nữa. Kim Hoàng cùng Yêu Hoàng tất nhiên toàn lực ngăn cản. Thế Tôn tự tại Vương Phật trầm tư, đang đợi không chỉ là A Di Đà Phật, liền ngay cả Kim Mẫu cùng Yêu Hoàng đối với hắn cũng đặc biệt quan tâm. Từ bi, từ bi, Thế Tôn tự tại Vương Phật, lên bờ cử chỉ có tiến không lùi, không thể đi tới đi lui. Đại Thế Chí chở một đám Phật môn tạo hóa đại thần thông giả đều là mở miệng so ra, này đã là tốt nhất thời cơ, mới lên cấp Bỉ Ngạn chân võ, bởi vì thành đạo sự giúp đỡ sẽ không xuất thủ ngăn cản. Cái khác Bỉ Ngạn che chở Tô Mạnh, sẽ không dễ dàng ra tay, mà muốn nhằm vào Thế Tôn tự tại Vương Phật cũng chỉ có Kim Mẫu cùng Yêu Hoàng hai người, có tối cổ lão giả A-di-đà Phật, cổ lão giả bồ đề cổ Phật, Phục Hoàng cùng với nhược Bỉ Ngạn chuẩn đề đạo nhân bảo hộ dưới ngăn trở cũng không khó, nếu là sai qua lần này, Tô Mạnh thành công lên bờ. Như vậy ngày sau là còn có hay không thời cơ đều là hai nói. Thậm chí trở đạo người không nói được còn muốn thêm vào một vị. Cũng không dễ dàng này, các loại liên hệ Thế Tôn tự tại vương Phật tự nhiên cũng biết. Nhưng có chút lo lắng. Chung quy không phải như vậy tốt tiêu, trừ thế là liền xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Nguyên Hoàng chứng đạo càng là không người ngăn trở phương Tây thế giới cực lạc bên trong màu vàng. Cự Phật thấp lông mày cụp mắt, không nói một lời. Bồ Đề tịnh thổ bên trong cổ Phật cùng đạo nhân chỉ là quan sát chân không ra hương bên trong trang. Sáng cùng Yêu Hoàng điện bên trong ánh mắt đều là nhìn kỹ Thế Tôn tự tại vương Phật. Kim Khuyết Di La cung bên trong vương đằng lại là vững chắc dòng thời gian. Xua đuổi thiên đạo quái vật, tình cảnh rơi vào khó được bình tĩnh. Giống nhau lúc trước Bỉ Ngạn giả chưa từng trở về. Thành Đế chứng đạo thời gian cùng thời gian. Chân thực giới bên trong. Mạnh Kỳ treo cao hư huyễn sông dài bên trên. Không ngừng liên thông quá khứ. Giữ lấy tương lai. Ở từng màn kia tạo thành đã định trong hình. Đều là xuất hiện thần bóng dáng từng cái tương lai. Đạo đạo nhánh sông diễn sinh ra khả năng bên trong. Hết thảy Mạnh Kỳ đều là hoàn toàn tỉnh ngộ. Ha ha cười nói, quả thế. Lúc trước đạo trưởng liền nhắc nhở qua thần để tự thân cùng tương lai nhất định chuyện sẽ xảy ra. Cùng nhất định sẽ xuất hiện đại thế cấu kết lên. Liền bằng bước đầu chiếm cứ tương lai, nhưng loại này thế cùng trước mặt tiết điểm không thể cách nhau quá xa. Bằng không liền hình không thể thành cộng hưởng. Bởi vậy mặt tiếp càng tới gần lúc. Chiếm cứ tương lai đối lập đơn giản. Trội hơn thượng cổ thần thoại thời đại. Mà trong khoảng thời gian này. Thần chính là ở từng cái khả năng bên trong lưu lại dấu vết của chính mình. Cùng với cấu kết. Vào thời khắc này chính phát huy được tác dụng, nhiên đăng bước vào A Nan tịnh thổ. Vương đằng phân ra một ý niệm giáng lâm chân thực giới. Phóng xạ bao phủ hướng Thiếu Lâm tự phía sau núi A Nan bên trong vùng tịnh thổ nhiên đăng cổ Phật. Đột nhiên hành động có vẻ hơi quỷ dị. A Nan bên trong vùng tịnh thổ nên chỉ còn dư lại năm xưa ma Phật dấu vết mới là. Quả thế, Mạnh Kỳ mỉm cười nói nhỏ. Kéo lên trước mặt tiết điểm từng trận gợn sóng từng cái tương lai, Mạnh Kỳ cười ha ha. Âm thanh phảng phất xuyên thấu thời gian hàng rào. Sản sinh cộng hưởng, số lượng của bọn họ vượt qua hạn chế. Đạt đến biến chất, lẫn nhau xoay chuyển phương hướng. Bỗng hướng về thượng du chạy tới. Mà này lần lượt từng bóng dáng trong tương lai chi nhánh nơi sáp nhập. Càng đến gần trước mặt tiết điểm, số lượng càng là ít ỏi. Mắt thấy liền muốn quy về Mạnh Kỳ bản tôn. Hướng về quá khứ hồi tưởng ở thời khắc mấu chốt này. Có ý trở đạo người há có thể ngồi yên không để ý đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn chấn động sông dài. Bàng vòng xoáy lớn đột nhiên giải thể. Sụp đổ thành ức vạn vạn. Tự trong đó nhưng có bóng mờ hoành áp mà ra. Làm cho cả chư thiên vạn giới đều rơi vào tối tăm. Đại nhật quyền bình ánh sáng đều lờ mờ. Vô pháp chiếu sáng, mà kia bóng mở đầu nguồn, là bàn tay của thiên đạo quái vật, tràn đầy điên cuồng bạo ngược tâm ý đỏ sậm bàn tay khổng lồ che đậy bầu trời. Phảng phất đem toàn bộ chân thực giới đều thu nhỏ lại đến trong một tấc vuông. Lấy không gì địch nổi không thể chống đỡ khí thế đánh về Mạnh Kỳ này vừa hiện. Chỉnh đoạn hư huyễn sông dài đều nhuộm đẫm lên đỏ sậm vẻ. Phảng phất bị thần chỗ chúa tể Mạnh Kỳ đảo không ngoài ý muốn. Mà Phật ra tay ngăn cản là tất nhiên. Mà đến hiện tại cũng không thấy Phật môn Bỉ Ngạn giả ra tay ngăn cản mới có chút bất ngờ. Bọn hắn khó được cũng có thể ngồi yên. Nam Mô Bồ Đề chính giác thánh Phật. Tất cả ngoại ma ngoại Phật đều như ảo ảnh trong mơ. Đầy trời tụng kinh Phật quang vang lên thập. Phương Như Lai tịnh thổ hiện lên. Đột nhiên đỡ một trưởng này tiếp theo. Ở giữa vùng tịnh thổ. Bồ Đề chính giác thánh Phật trên đầu lơ lửng kim liên có huy quang ngút trời. Nội bộ từng đóa lá sen nở rộ. Mỗi một múi đều nâng một viên xá lợi. Mỗi một cái xá lợi đều thả ra ngàn tỷ hào quang. Lẫn nhau đan dệt, nối liền cứng rắn không thể phá vỡ viên mãn Phật quang phổ chiếu tam giới muôn phương. Tất cả hỗn loạn cùng điên cuồng trục xuất. Lệnh hư huyễn sông dài vững chắc chính là đang ở sông dài bên trên Mạnh Kỳ cũng cảm nhận được cả. người một trận nhẹ nhàng, thoáng như gột rửa da trì, sách, chỉ có ta cùng ngươi, vậy cũng quá vô vị. Ngọc Đế, Linh Sơn Đỉnh, Ma Phật ung dung đứng lên, cùng cửu trọng thiên tầng cao nhất buông xuống ánh mắt đối diện trước người hắn chư thiên vạn giới. Hiện ra, một tay giơ lên, trực tiếp thăm dò vào chân thực giới bên trong, ép về phía Mạnh Kỳ với Bỉ Ngạn mà nói. Thời gian cùng không gian cũng sẽ không tiếp tục là khoảng cách. Cho dù đang ở Linh Sơn Đỉnh, vượt qua đến trước người Mạnh Kỳ cũng bất quá là nhất niệm đi chết đi. Hư huyễn sông dài bên trên, Ma Phật tay phải mở rộng, bốn chỉ uốn lượn, lấy ngón tay cái điểm ra dứt thánh bỏ trí còn lại Bỉ Ngạn giả nhóm đều là quan sát. Tựa hồ không có ý xuất thủ, ngược lại tượng trưng kim hoàng ánh trăng trong ngần lóe lóe. Ẩn có ra tay chi niệm đưa người trấn áp thiên lao một kỷ nguyên. Nói vậy sẽ rất thú vị. Lãnh đạm uy nghiêm lời nói tự cửu trọng thiên tầng cao nhất buông xuống kia. Hùng cứ đế tọa bên trên bóng dáng thoáng chốc rõ ràng lên. Phảng phất gánh vác tam giới muôn phương. Vô tận thương thiên rầm. Nương theo thần ánh mắt giáng lâm. Bên trong đất trời, hư huyễn dòng thời gian lộ ra. Từ xa xôi cổ xưa mà đến. Lao nhanh không ngớt, nước sắc trong trẻo, rội rửa vạn sự vạn vật, chưa bao giờ thay đổi chỉ là lần này. Trước mặt tiết điểm sau, tương lai nhánh sông so với lúc trước đã từ từ trở nên ít ỏi. Tự hồ tự vô pháp hết mức cấp độ rơi xuống, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ cực sâu điểm cuối kia phảng phất là tất cả trung mạt. Đầy rẫy khiến người ta run sợ hư vô hắc ám sông dài vừa hiện liền đem đánh ra dứt thánh bỏ trí ma. Trưởng bao phủ, song phương lực lượng lan đến thời gian tuyến, chiếu rọi ra cận cổ, trung cổ, thượng cổ, thậm chí thái cổ thời kỳ cuối từng hình ảnh giao thủ hình ảnh từng đoạn có hai người tồn tại thời. Gian tiết điểm đều là lồi ra, phảng phất đang vặn vẹo, hướng đi hoàn toàn mới lịch sử tiến trình cửu trọng thiên tiên giới. Tiên thiên thần linh tụ tập chỗ đột nhiên dâng lên vô tận thời gian, vô biên lôi đỉnh. Khái niệm đều tại đây khắc bị vặn vẹo, đè ép đến biên giới vô địch với trên trời dưới đất trí cao khí thế tàn phá. Nhìn xuống kỷ nguyên thay đổi chìm nổi thiên ý mênh mông một trắng một tím hai tôn Bỉ Ngạn giả chém. Giết đến hỗn độn biên giới, trong lúc vung tay nhấc chân khai thiên tích địa, chư thiên vạn giới sinh diệt vô cùng. Vô bờ khổ hải đều phải bị tiêu diệt rồi. Lăng tiêu bảo điện, thiên đế hung hãn ra tay. Dương kích cửu thiên lôi thần, Linh Sơn Đỉnh, có đại thủ từ trên trời giáng xuống, muốn chấn sát A Nan tôn giả. Ngọc Hoàng Sơn Đạo, một vị tử kim hoa bào thanh niên đi ra, hai tay kết ấn, đối đầu áo bào cho khổ mặt tăng nhân Thiếu Lâm Tịnh Thổ. Lấy Như Lai nghịch trưởng lên bờ trước người Ma Phật thêm ra một vị đế giả. Cho đến trên một cái chớp mắt. Đều là hai người một đòn dẹp yên chư thiên vạn giới quang ảnh hiện ra trong vô thanh vô tức. Kia dứt thánh bỏ trí một trưởng dĩ nhiên trừ khử. Giải rác ở trong năm tháng. Vận mệnh bên trong không dấu vết. Chưa từng ảnh hưởng đến Mạnh Kỳ gặp tình này hình. Ma Phật không chỉ có không có ảo não. Ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thân thể đột nhiên sụp đổ. Hóa thành từng đạo vặn vẹo bóng đen. Đầy dãy hư huyễn sông dài mỗi cái giai đoạn, từ bốn phương tám hướng mỗi một góc tránh diệt mà ra. Đánh ra khủng bố một đòn, phảng phất đem Mạnh Kỳ liên cùng tiết điểm này bên trong chư thiên vạn giới đều bọc ở bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới muôn phương phảng phất do lớn vô hạn bị áp xúc thành vô cùng bé. Trở thành so với hạt bụi nhỏ còn muốn nhỏ bé cá thể. Bị Ma Phật một đòn bao phủ hết thảy ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hết thảy va chạm cùng hủy diệt ở trong chớp mắt đồng thời hoàn thành. Hội tụ thành một tiếng diệt thế sấm sét nổ vang. Như Lai nghịch trưởng chi, vạn ma cùng múa. Vo ve, hai viên gần như hóa thành thực chất mô hình hư huyễn đạo quả hiển nhiên sạch viên quang bên trong. Nhảy ra, lấy vận mệnh là chuôi. Lấy năm tháng là đao. Vô thường vô sinh. Vương đằng một nắm chắc này cây trường đao, đánh vỡ thời gian tiến trình. Ở Ma Phật đánh ra vạn ma cùng múa một thức trước liền ầm ầm chém xuống chỉ một thoáng chư thiên vạn. Giới bên ngoài liền hiện ra tuyệt nhiên không giống quang cảnh vừa là vạn ma cùng múa. áp xúc chư thiên vạn giới, phải đem tất cả đồng hóa. Một bên khác nhưng là vạn ma cùng múa chưa chém xuống. Một vệt ánh đao liền gào thét mà ra, chém qua đi. Đoạn tương lai, táng đương đại dòng thời gian phảng phất vào đúng lúc này phân liệt thành hai bộ phận. Bị bọn hắn miễn cưỡng vặn vẹo tương lai các loại nhánh sông bị giữ lấy. Bị lật úp, bị nát tan, bạch kim cùng màu đen đỏ trải rộng có không? Phảng phất hai cái bàn tay vô hình ở quấn quanh đánh nhau. Diễn sinh các loại cuối cùng. Này hai đoạn tuyệt nhiên không giống thời gian tuyến. Hai mảnh không giống chư thiên vạn giới thoáng chốc kết hợp lại. Hiện ra giao chiến dưới kết quả cuối cùng ầm ầm. Đạo đạo thời gian dòng sông khó khăn. Từng cái vặn vẹo tà ma sụp đổ. Từng mảnh rộng lớn ánh đao biến mất. Từng đóa cửu u ma liên nổ tung. Như là khói hoa chứa đựng. Tôn lên bộ kia hoảng sợ hắc ám ma khu. Chiếu dọi tôn kia vĩ đại cao miểu đế quân mà sông dài gian. Mạnh kỳ đang ở hồi tưởng quá khứ. Đã đặt chân đến lúc trước Linh Sơn quyết đấu ma Phật tiết điểm. Liền muốn kéo dài hướng trung cổ, xem ra tam giới cộng chủ quyền bính xác thực có chỗ bất đồng. Dĩ nhiên có thể làm cho ngươi ở về mặt chiến lực so với cổ lão già. Ma Phật chân mày cau lại. Chưa từng ngờ tới Ngọc Đế sẽ khó giải quyết như vậy. Ở quyền bính gia trì dưới so với năm đó đơn giết ma chủ Huyền Thiên Thượng Đế đều muốn hùng hổ. Mấy phần vương đằng tự cửu trọng thiên tầng cao nhất đi ra. Bình tĩnh nhìn phía A Nan đạo, cho dù không có quyền bính, người cũng vẫn vô pháp công thành. Đang khi nói chuyện, dòng sông thời gian một trận lay động. Đông Hoàng Trung cùng luân hồi ấn va chạm đến hiện nay. Từng người bay lên mà lên. Nội hàm chư thiên vạn giới phá nát lại sắp xếp lại. Và vào thế ngoại trong hỗn độn, người cũng chỉ là về mặt chiến lực so với mà thôi. Trung quy không phải chân chính cổ lão già. Đạo quả mô hình huyền diệu không phải chiến lực có thể bao dung. Ma Phật một tiếng cười nhạt. Nghịch Phật ma thân lộ liễu mà lên. Toàn thân vờn quanh lửa đen nhen lửa chư thiên. Mang theo vô số sinh linh khổ kêu cùng gào thét chỉ một thoáng. Một luồng vượt xa lúc trước vĩ lực bắn ra. Không chỉ là thái cổ phần cuối. Ma Phật liên cùng càng xa xưa chính mình đồng loạt đánh giết thái cổ hồng hoang. Thái cổ ban đầu, càng xa xưa kỷ nguyên, thậm chí khai thiên tích địa ban đầu, đều là xuất hiện bóng dáng của ma Phật chín đầu 26 mặt. Mỗi điều thủ bút phân biệt bắt người ra mõ, bạch cốt niệm châu chờ tà dị trang nghiêm chi vật, mỗi một khuôn mặt đều chúng sinh đáy lòng các loại tâm tình tiêu cực cụ hiện. Đầy dẫy đại hủy diệt, đại điên cuồng, đại trầm luân. Đại khủng bố ý vị này từng vị nghịch Phật ma thân đều là cách vạn cổ. Nhìn phía đương đại vương đằng, lạnh lẽo đạo, đây mới là cổ lão giả hàm nghĩa. Người cùng ta cách biệt không phải một khoảng thời gian, mà là vô số kỷ nguyên. Ầm ầm, nhất thời gian, ngang qua rất nhiều kỷ nguyên như lai nghịch trưởng giáng lâm. Không phải một thức, mà là ức vạn vạn thức. Đấy chính là bỉ ngạn giả cùng cổ lão giả chênh lệch. Chân thật chênh lệch, hồi tưởng thời gian bao dung không giống, thường thường dẫn đến kết quả cũng là bất đồng mà tối cổ lão già. Tắc có thể hồi tưởng đến khai thiên tích địa trước, chạm đến thời gian căn nguyên, thậm chí có thể ở mạt kiếp giáng lâm sau bình yên vô sự. Dù cho không có khai thiên tích địa người, bọn hắn cũng có thể hằng cửu viễn tồn tại xuống, không bị ảnh hưởng chút nào đến. Vương đằng quát to một tiếng. Chư thiên vạn giới run lên bần bật chỉ thấy kia mênh mông hư huyễn sông dài vụt lên từ mặt đất. Thượng hạ du ngưng tụ thành một đám. Hóa thành một thanh sóng nước lấp loáng bích rõ trường đao bỉ ngạn tuyệt thế. Khó lường thứ nhất, quang âm đao. Theo sát, một khẩu hiện ra núi sông trùng cá. Nam canh nữ dệt cổ điển trường kiếm bay ra. Rơi vàng nhạt, tràn trề thánh đức bỉ ngạn tuyệt thế. Vương đạo thứ nhất, nhân hoàng kiếm. Này hai cái tuyệt thế thần binh theo hô ứng hiện lên ở vương đằng hai bên trái phải. Khí thế giãn ra khuấy động, hòa lẫn một đao một kiếm. Chúa tể trên trời nhân thế. Bong bong, đao kiếm tể sáng, đem quá khứ hiện tại tương lai. Trên dưới phải trái trước sau, hết mức trở nên không mông mê huyễn. Nhân hoàng kiếm, phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Chứng kiến đao kiếm cùng xuất hiện tình cảnh này, Thế Tôn Tự Tại Vương Phật chấn động trong lòng. Cảm nhận được tình thế gấp gáp tựa hồ. Vào lúc này chứng đạo, xác thực là hoàn thiện cơ hội. Vù, cùng lúc đó, chiếm cứ tương lai các loại nhánh sông Kim Mẫu buông xuống ánh mắt. Thần nhìn thấy tương lai một đường khả năng ở một số trong hình. Thế Tôn Tự Tại Vương Phật lựa chọn chứng đạo. Yêu Hoàng Điện bên trong, nguyên bản nhìn kỹ ma Phật Yêu Hoàng cũng chia hóa ý nghĩ. Xa xa nhìn hướng phương Tây thế giới cực lạc. Thần cũng tương tự nhìn thấy rất nhiều tương lai khả năng tính, tuy rằng không có đạt tới đạo. Quả mô hình Kim Hoàng nhìn thấy xa, nhưng cũng là nhìn lén ra kia một khả năng nhỏ nhoi, Thế Tôn Tự Tại Vương Phật có chứng đạo lên bờ khả năng. Mà một khi thần làm ra sự lựa chọn này, không nghi ngờ chút nào sắp sửa chịu đựng Kim Mẫu cùng Yêu Hoàng bóp chết. Từ bi. Từ bi, đầu xuất cung đến nay đều chưa từng có hành động. E sợ cũng là đang đợi. Màu vàng cự Phật khe khẽ thở dài. Thần lo lắng không phải Kim Mẫu cùng Yêu Hoàng, mà là đâu xuất cung bên trong Thái Thượng Thần hiển nhiên sẽ không ngồi xem Thế Tôn Tự Tại Vương Phật lên bờ, mà chính mình cũng chỉ có thể chống lại thần, còn lại giao cho Phục Hoàng cùng Bồ Đề Cổ Phật sẽ rất vất vả, bởi vì còn có Thanh Đế. Thần dù sao cũng là thiên đình nhất hệ, không nói được sẽ giúp đỡ Kim Mẫu cùng Yêu Hoàng chân võ, tuy rằng sẽ không làm quấy nhiễu. Nhưng thần lại có thể giúp đỡ Bồ Đề Chính Giác Thánh Phật cùng Ngọc Đế. Một khi rảnh tay, bọn hắn bên trong một người đều có thể ngăn trở. Không thể không cân nhắc khả năng này, tạm thời quan sát. Dù cho chờ đợi cũng không muốn manh động. Thế Tôn Tự Tại Vương Phật nếu là thất bại, người hết thảy chuẩn bị liền đều thành trống rỗng. Vẫn còn có mặt kiếp cần được ứng phó. Bồ Đề Cổ Phật tuy rằng tam thi hội tụ, Minh Hải kiếm tới tay, cổ lão giả thực lực lại có thêm tinh tiến, nhưng cẩn thận nhưng là bảo lưu lại màu vàng cự Phật không nói. Hai tay thanh toán sạch ấn, chậm rãi nhìn về phía tam thập tam trọng thiên ở ngoài đâu xuất cung nơi đó. Tựa hồ cũng có một đạo thanh tịnh tự nhiên ánh mắt hạ xuống. Cùng thần đối diện Thái Thượng Vô Vi, cũng không phải là không vì bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.